Cao thủ tu chân, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sư Hành nhẹ nhàng phất tay, trong lòng đã có tính toán không cần phải phiền phức như vậy. Muốn cứu ông cụ Hàn, chỉ cần thả cây kim bạc trong tay tôi châm vào người, bệnh của ông cụ sẽ khỏi. Ông ta vừa dứt lời liền nhìn về phía Diệp Thiên, thằng nhóc kia cậu có nhớ ban nãy cậu nói gì không? Lúc này, Hàn Phong cũng nhìn về phía Diệp Thiên, trong lòng có hơi không vừa ý, Hàn Phong nghĩ rằng Diệp Thiên ít nhất phải có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ rằng Diệp Thiên lại ăn nói nhăng cuội khoác lác, thậm chí còn ngăn cản ông ấy dẫn dược sư Trần tới đây, suýt chút nữa làm lỡ việc điều trị cho bố ông ấy. Ông ấy âm thầm lên kế hoạch sau bữa tiệc chiêu đãi Diệp Thiên, ông ấy sẽ cho cậu vào danh sách đen của nhà họ Hàn, những kế hoạch được đàm phán xong xuôi trước đó đều sẽ bị ông ấy lật kèo. Ánh mắt Trần Sư Hành hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng ông ta đã thắng Diệp Thiên, nhưng cậu lại không hề lo lắng mà thong dong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vắt chéo chân. Đợi đến khi ông chữa được rồi nói tiếp, Trần Sư Hành lạnh lùng, không nói lời thừa thãi nữa, mà lấy hộp y tế ở chỗ thắt lưng đặt lên bàn, lòng bàn tay vỗ vào một cái, hộp đã tự động mở ra, một bọc vải màu xám lập tức xuất hiện trên tay ông ta. Mở tấm vải màu xám ra, bên trong là những chiếc kim châm bạc có độ dài ngắn khác nhau, Trần Sư Hành dùng hai đầu ngón tay kẹp lại, rút ra được một cây trong số đó. Sau đó, ông ta lấy cây nến, châm lửa rồi mở một chai rượu thuốc, ông ta liền dùng một tay dốc chai, rượu bên trong chảy ra, tiếp xúc với lửa ở cây nến, ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa. Ông ta cầm cây kim bạc trong tay, chém ngang qua luồng lửa, rồi đâm thẳng xuống, kim bạc đã xuyên qua ngực và bụng của Hàn Đạo Nho. Động tác của ông ta chỉ diễn ra trong vài chục giây, sử dụng một loạt các thủ pháp khác nhau, khiến người ta nhìn mà hoa mày chóng mặt. Thấy kim của ông ta đâm xuống, một số bác sĩ trung y cao cấp ở xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Đây là tam thần kỳ cốt châm sao? Ông bác sĩ trung y lớn tuổi nhất mái tóc bạc phơ, đôi mắt nóng rực tựa như nhìn thấy bảo vật quý hiếm nào đó, không khỏi thốt lên. Bác sĩ Ngô, ông đang nói gì vậy? Tam thần kỳ cốt châm gì chứ? Hàn Uyển ở bên cạnh nghe được không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Bác sĩ Ngô cảm thán nói, tam thần kỳ cốt châm là một loại thủ pháp kỳ môn độc nhất vô nhị trong châm cứu. Có thể nói đây là thủ pháp tốt nhất trên thế giới, không có thủ pháp châm cứu thứ hai có thể vượt qua được nó. Thủ pháp này được tạo ra bởi thị tộc thần nông cổ đại. Dùng lửa để tầm kim châm vào xương sâu 3 phân. Bất kỳ bệnh khó chữa nào đi chăng nữa, chỉ cần 3 kim là có thể chữa khỏi. Theo truyền thuyết, nếu tam thần kỳ cốt châm được thi triển đến trình độ đỉnh cao, việc cải tử hoàn sinh là điều có thể xảy ra. Tôi thật sự không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy cây kim châm số 1 huyền thoại này. Sau khi nghe thấy lời này của bác sĩ Ngô, mọi người trong nhà họ Hàn càng ngạc nhiên hơn, Trần Sư Hành sở hữu kỹ thuật y thuật mạnh mẽ như vậy thì bệnh của Hàn Đạo Nho hoàn toàn có thể chữa khỏi. Trần Sư Hành nghe thấy có người nhận ra tam thần kỳ cốt châm, nét mặt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó ông ta lại tập trung ấn vào hai cây kim, nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay, vài phút sau, ông ta thu kim lại, cho vào tấm vải rồi đứng dậy. Ông cụ Hàn không sao rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ chuẩn bị cho ông ấy một vài món nhẹ nhàng, bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều ăn trái cây tươi và rau. Sau một tuần, ông ấy sẽ phục hồi lại sức khỏe. Ba người Hàn Phong vội vàng bước tới xem, quả nhiên xương lạnh trên người ông ấy đã hoàn toàn bay đi, nước da bắt đầu hồng hào, trông ông ấy thanh thản, không chút đau đớn, mạch và nhịp tim cũng có xu hướng trở lại bình thường. Là thần, đúng là thần rồi. Một vài bác sĩ già vội vàng cúi xuống chào Trần Sư Hành, xem ông ta như một vị thần. Họ vắt óc suy nghĩ mà không thể nghĩ ra được đối phó với căn bệnh khó chữa, vậy mà chỉ cần ba cây kim châm trong tay Trần Sư Hành đã có thể chữa khỏi, ông ta không phải là thần thì là gì chứ? Cảm ơn Dược Sư Trần đã cứu bố tôi. Dược Sư Trần đại ơn đại đức nhà họ Hàn tôi chắc chắn không bao giờ quên, xin anh hãy nhận tôi một lạy. Hàn Phong vừa dứt lời, ông ấy định cúi đầu trước Trần Sư Hành, nhưng Trần Sư Hành đã đưa tay đỡ lấy ông ấy, ngăn ông ấy lại. Anh Hàn không cần phải làm vậy đâu, chỉ cần đồng ý với điều kiện tôi vừa đề ra coi như là thù lao cho việc tôi chữa bệnh. Hàn Phong nghe thấy lời này mà mặt mũi cứng đơ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cách chương.